Chàng rể vô song, chương 1215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1215. Nhưng Ngô Xuyên cũng không thể cứ đợi đến lúc đó được. Vì thế quá phí thời gian. Trong lúc Ngô Xuyên đang đầu thì hôm nay lại biết Lâm Hàn vừa mới vận chuyển vài nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng từ La Quốc về. Mà còn trở thẳng vào Bắc Đông. Thế nên anh ta bèn nảy ra một ý. Nếu có thể dùng vài nhà xưởng kia để tạm thời khiến đám thế lực vùng xám ấy có được nguồn thu khả quan. Khiến họ tin vào chỗ tốt khi làm ăn hợp pháp. Thì sau này sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Chỉ là, tuy Ngô Xuyên không biết vài nhà xưởng kia có ý nghĩa như thế nào và giá cả thu mua trên trời của chúng. Nhưng, anh ta hiểu được tầm quan trọng của những máy móc hạng nặng kia. Dù sao, ở Hoa Hạ là không có những thiết bị đó rồi. Lâm Hàn chưa chắc bằng lòng giao số máy móc đó cho các thế lực vùng xám ở đây. Mà nay, dù trong lúc vội chân không chạm đất, Ngô Xuyên vẫn tự mình đến đón Lâm Hàn. Một mặt là vì mối quan hệ giữa anh ta và Lâm Hàn. Mặt khác là vì chuyện này, Ngô Xuyên muốn thử xem có thể làm anh hỗ trợ không. Nhưng đến lúc gặp mặt, Ngô Xuyên lại có chút khó mở miệng. Lâm Hàn cũng không ngốc. Lúc anh ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố Phụng Thiên qua khung cửa sổ thì đã nhận ra Ngô Xuyên có điều muốn nói. Hiển nhiên là anh ta muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Lâm Hàn đợi một lát, thấy Ngô Xuyên vẫn do dự, thì bất lực cười nhìn anh ta nói. Với tôi mà còn có gì khó nói nữa à, có gì thì cứ nói thẳng là được. Hả? Ngô Xuyên sửng sốt, bấy giờ mới nhận ra mình biểu hiện quá rõ ràng. Anh ta chưa mở miệng mà Lâm Hàn đã biết được rồi. Trước sự dò hỏi của Lâm Hàn, Ngô Xuyên chần chờ một lát rồi nói thẳng. Anh Hàn, thực ra là về vài nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng kia. Tôi muốn hỏi anh xem có thể dùng chúng giúp các thế lực vùng xám ở Bắc Đông hay không ấy mà. Ngô Xuyên nói xong, sợ Lâm Hàn hiểu lầm lại vội vàng nói tiếp. Anh Hàn đừng hiểu lầm. Tôi không phải muốn anh giao vài nhà xưởng kia cho đám thế lực vùng xám ở đây điều hành hoạt động. Mà là thuê bọn họ làm một mặt nào đó. Để họ kiếm được một ít lợi nhuận. Anh không biết chứ. Mấy nay tôi nói với họ rằng muốn họ ngừng kinh doanh phi pháp. Chuyển sang buôn bán hợp pháp thì ai cũng kêu rên và phản đối. Tôi thật sự không biết làm sao mới muốn nhờ anh giúp. Chỉ cần vượt qua tình hình trước mắt. Khiến họ tin rằng làm ăn hợp pháp cũng kiếm được rất nhiều tiền. Để tiện cho bước tiếp theo thôi. Lâm Hàn nghe vậy thì gật đầu. Giờ mới hiểu hóa ra là chuyện này. Thực tế, anh có suy xét chuyện này rồi. Trong lòng cũng có kế hoạch. Không thì sẽ chẳng chở số máy móc hạng nặng kia đến Bắc Đông. Đối mặt với Ngô Xuyên đang rối rắm, Lâm Hàn chỉ cười, vỗ vỗ bả vai anh ta nói. Chút chuyện ấy mà có gì phải ngại mở miệng với tôi chứ? Lẽ nào tôi sẽ không giúp anh sao? Huống chi, tôi đã có tính toán đó rồi. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi không có chỗ để đặt mới vận chuyển số máy móc hạng nặng ấy đến Bắc Đông ư, bên trong xe? Ngô Xuyên nghe thấy Lâm Hàn nói vậy thì sửng sốt, rồi kịp phản ứng lại. Nghĩ kỹ lại thì đúng là thế thật. Lâm Hàn đã riêng vận chuyển số máy móc hạng nặng ấy đến Bắc Đông. Hiển nhiên là muốn lợi dụng chúng để giúp đỡ các thế lực vùng xám ở đây. Sau khi biết được điều ấy, Ngô Xuyên bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có vài nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng ấy của Lâm Hàn thì bên anh ta cũng dễ làm hơn. Vừa có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn có thể khiến đám thế lực vùng xám kia ngừng kinh doanh phi pháp. Chuyển sang làm ăn hợp pháp, tuy sẽ gặp phải đủ mọi vấn đề. Nhưng Ngô Xuyên cũng đã có cách giải quyết. Dù sao, thực lực và mối quan hệ đều được cung cấp đầy đủ hết rồi. Chẳng phải Lâm Hàn không tạo điều kiện mà bảo Ngô Xuyên hướng dẫn đám thế lực vùng xám kia làm ăn hợp pháp. Trái lại, Lâm Hàn đã cung cấp đủ mọi tài nguyên. Từ công ty đến vốn rồi cả các mối quan hệ. Giờ lại có thêm vài nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng kia. Quả thật có thể khiến các thế lực vùng xám yên tâm. Ngô Xuyên cũng nhẹ nhõm, còn lại thì hiển nhiên không thành vấn đề. Lúc này, Ngô Xuyên cũng cười nói, Chuyện khác đương nhiên tôi sẽ không khách sao với anh Hàn. Chỉ vì vài nhà xưởng kia có quy mô quá lớn, còn ảnh hưởng rất rộng, nên tôi mới khó xử. Lâm Hàn nghe vậy thì gật đầu. Tất nhiên là anh hiểu được ý của Ngô Xuyên. Vài nhà xưởng này đương nhiên khác với các nhà máy và công ty khác. Nó không chỉ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mà còn là máy móc hạng nặng tiên tiến đến từ La Quốc. Có thể nói số máy ấy đã đi đầu trong ngành kỹ thuật ở Hoa Hạ, nên tất nhiên là có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Ti Lâm Hàn sẽ lợi dụng vài nhà xưởng kia giúp các thế lực vùng xám ở Bắc Đông phát triển. Nhưng nó lại có một tầm quan trọng rất lớn với nhà họ Lâm. Thế nên, anh chỉ dùng họ ở một mặt cho phép nào đó, rồi chia một phần lợi nhuận cho họ mà thôi. Bởi vì đây là những máy móc có kỹ thuật tiên tiến đến từ La Quốc, nên có rất nhiều mặt các thế lực vùng xám kia chẳng thể giúp được gì. Chỉ giúp được vài chỗ nhỏ lẻ mà thôi. Tuy chỉ là vài chỗ nhỏ và Lâm Hàn cũng chỉ cần chia ra một phần lợi nhuận nhỏ cho họ, nhưng so với thu nhập mà khi các thế lực vùng xám kia buôn bán phi pháp thì nó đã là một con số khá lớn. Thậm chí còn nhiều hơn. Cách chương.